Chương 684, làm chứng giả. Canh thứ hai thử cho thấy theo cảnh tiếng chuông vang lên, cách đó không xa Dẹn Nỉ tiểu thư cưới xe gắn máy hướng phía bên này mà đến. Rất nhanh Dẹn Nỉ tiểu thư mổ tờ đứng tại trước mặt mọi người, sau đó liền từ mổ tờ bên trên xuống tới, đi tới xạ tổ xỉ bên cạnh hai người mở miệng nói ra. Liền là mấy cái này bộ kẹ mẩn ở chỗ này tranh đấu sao vậy, các ngươi liền là huấn luyện của bọn nó nhà lạc ta. Xạ tổ xỉ nghe tiếng vừa định muốn nói chuyện, Dương thấy thế khẽ nhíu mày, trực tiếp từ trong đám người đi ra đối Dẹn Nỉ tiểu thư nói ra. Không, cũng không phải là tranh đấu, bọn chúng chỉ là đang tiến hành đối chiến luyện tập mà thôi, bởi vì bộ kẹ mẩn trung tâm sân luyện tập đã bạ mãn, cho nên mới ở chỗ này tiến hành, cũng không có phát sinh tranh đấu. Ta cũng nghĩ thế, mọi người hiểu lầm đi. A Dương nghe tiếng sau quay đầu xạ tổ si, phát hiện nguyên lai là A Dương. Bất quá tiểu tử này còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu mà nghe được Dương lời nói, Dẹn Nỉ tiểu thư cũng là sững sờ. Đối chiến luyện tập trong lòng suy tư, cũng không phải là không thể được, dù sao Dương nói có lý có theo. Tại đại hội trong lúc đó, bộ kẻ mẩn trung tâm đối chiến sân bãi bạo mãn cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng là nếu như chỉ là đối chiến liên hệ, không khỏi động tĩnh cũng huyên náo quá lớn đi, chung quanh nhiều người như vậy vây xem. Xem ra cũng không giống là đơn thuần đối chiến luyện tập, Dẹn Nỉ tiểu thư rất thông minh cũng nghĩ đến một thứ gì, còn đang do dự muốn hay không nói toạc. Đúng là đối chiến luyện tập, ta cũng có thể chứng minh. Đúng lúc này, trong đám người một bóng người đâm đầu đi tới, mang trên mặt bình hòa tiểu dung, đều để người nhìn không ra hắn thực sự nói thật hay là nói láo. Nghe được cái này thanh âm, Dẹn Nỉ tiểu thư lại là sững sờ. Mà xạ tổ xì nghe được thanh âm nhìn người tới về sau lại là kinh ngạc kêu lên. Hạ Di Sơn, không sai, người tới chính là Hạ Di Sơn. Xạ tổ xì hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hạ Di Sơn sẽ đến giúp hắn nói láo, bởi vì hắn cùng Vincent bộ kẹ mẩn xác thực không phải làm cái gì đối chiến luyện tập, mà là thật phát sinh tranh đấu. Hắn mặc dù không có đi xem quy tắc, đầu óc cũng ít toàn cơ bắp, nhưng là không có nghĩa là hắn là ngớ ngẩn. Nhìn thấy Dương cùng Hạ Dịch Sởn hai người đều ở nơi này giúp hắn nói láo, mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng có thể biết, chỉ sợ đại hội trong lúc đó phát sinh tranh đấu là chuyện rất nghiêm trọng. Là thế này phải không? Nếu như chỉ có Dương một người, Dẹn Nỉ tiểu thư còn có chút do dự, hiện tại lại thêm một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì, dù sao nàng là chấp pháp nhân viên, nhìn thấy loại tình huống này, thật sự là không nên buông tha. Nhưng là nếu có người làm chứng liền coi là chuyện khác. Hoàn toàn chính xác là như vậy, tình cảnh vừa nãy chúng ta cũng coi nhìn thấy, đúng là đối chiến luyện tập mà thôi. Cùng một thời gian tiếng bước chân truyền đến, ba đạo nhân ảnh cùng một chỗ xuyên qua đám người, người cầm đầu là Sải Ghệ Dị, còn bên cạnh thì là Z, một bên khác là Silver, kỳ thật bọn hắn đều là nghe hỏi chạy đến, tại phía ngoài đoàn người gặp phải. Lại nhìn thấy ba cái huấn luyện gia đứng ra làm chứng, Dẹn Nỉ tiểu thư cũng là có chút khó khăn, dù sao sự tình không tầm thường là nhìn ra được, nhưng là có người cho xạ tổ xỉ hai người làm chứng cũng là sự thật, liền xem như làm chứng giả cũng không có chứng cứ. Làm chấp pháp nhân viên là hẳn là theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng là bọn hắn lý do thoái thác cũng đều là có căn cứ, mình không có chứng cứ cũng không thể nói cái gì, huống hồ mấy cái này nàng đều rõ ràng, đều là trên sỉ vợ lít có biểu hiện xuất sắc huấn luyện ra. Có hy vọng nhất tiến vào trận chung kết ở chỗ này mỗi một cái đều là, bọn hắn hiện tại nói rõ che chở tranh đấu hai người, coi như thật có cái gì cũng không thể nói. Mà lại nơi này tiểu quỷ thân phận đều không đơn giản bộ dáng. Nếu là đối chiến luyện tập vậy liền không quan hệ rồi, về sau muốn luyện tập, hay là tận lực tại sân thi đấu tiến hành đi phải nhớ kỹ, đại hội trong lúc đó bổ kẹ mẩn nếu như phát sinh tranh đấu lời nói, là sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi. Điểm này muốn đặc biệt chú ý. Cuối cùng Dẹn Nỉ tiểu thư mặc dù có chút không cam tâm, bất quá cũng chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Chuyện này nghĩ tiếp tục truy cứu xuống dưới cũng không có biện pháp. Chỉ có thể là từ phương diện khác để bọn hắn chú ý một chút. Sau đó Dẹn Nỉ tiểu thư liền cưới xe gắn máy rời đi. Hô cuối cùng là đi nhìn thấy Dẹn Nỉ tiểu thư sau khi rời đi, tinh thần có chút căng cứng xạ tổ xỉ mới thở dài một hơi. Một bên Sải Ghệ lại là hai tay cắm ở trước ngực mang theo châm chọc nói ra. Đi rồi không đi còn muốn thế nào, ngươi muốn bị bắt lại nhưng sao, hủy bỏ tư cách tranh tài sao? Hử, ngay cả mình bộ kẻ mẩn đều không có cách nào hợp lý quản giáo huấn luyện ra. Ta nhìn ngươi ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được, đáng giận. Sải Ghệ, ngươi nói cái gì? Nghe được Sải Ghệ Satoshi lập tức liền có chút khó chịu, chuyện này từ đầu tới đuôi hắn cũng không biết, sẽ yên tâm để bọn chúng tự do hành động cũng là bởi vì Satoshi yên tâm bọn chúng, lo lắng bọn chúng sẽ không làm loạn. Cho dù là phát sinh loại sự tình này, hắn cũng tin tưởng nhất định không phải là của mình bổ kẻ mẩn gây chuyện. Các ngươi hai cái chơ ồn ào chung quanh còn có những người khác đâu nhìn thấy hai người dùm bèn, một bên Z liền mở miệng trước nói. Dù sao chung quanh còn có rất nhiều người đâu mặc dù bây giờ biết cũng không có gì, nhưng là dù sao khiến người khác biết, đám người tận lực giữ gìn xạ tổ xỉ giúp hắn làm chứng giả cái này luôn luôn chuyện không tốt. Một bên là xỉ vợ gặp không có việc gì liền nói ra. Ta có việc, đi trước bất kể nói thế nào, trong đối chiến, bộ kẹ mần liền là huấn luyện ra sinh mệnh, bảo vệ tốt tở giỏ tẹt cùng quản lý tốt mình bộ kẹ mần, thủy chung là huấn luyện ra trách nhiệm của mình. Satoshi chuyện lần này ngươi cũng thấy đấy, bao dài điểm tâm đi nhìn xem lẫn nhau cáo kỉnh không nói lời nào hai người, Dương đi lên trước bình tĩnh nói, Satoshi nghe tiếng cũng không khỏi túi đầu. Biết tình huống thật Dương cũng biết, lần này kỳ thật cùng bùn bạ xỏa sơ quyết lệ không có liên quan quá nhiều, chỉ là bởi vì một cái quả táo mà thôi, nhưng là tương phản nhìn đảng Hoàng Vincent, hắn bổ kẹ mẩn liền lộ ra tương đối ác liệt. Tối thiểu sơ quyết lệ nếu là không có hoàn lương lời nói là so ra kém mẹ gạ nì ủn cùng ạ dù mà dịu ác liệt. Nhưng dù sao đây là chuyện hai người tình. Hai người cũng đã có mất, Vincent cùng hắn không quen liền mặc kệ hắn, chỉ nói xạ tổ xỉ là bởi vì không hy vọng hắn lần sau còn xảy ra chuyện như vậy. Ta đã biết xạ tổ xỉ cũng rõ ràng hắn cái huấn luyện này nhà không phải một điểm trách nhiệm đều không có. Dương thấy thế mới nhẹ gật đầu. Dù sao loại chuyện này một lần hai lần không thể liên tục. Tốt, ngày mai còn có tranh tài, ta nhìn mọi người tất cả giải tán đi ta cũng đi trước. Nghe được Dương lời nói về sau, đám người cũng đều rời đi, dù sao ngày mai đều có tranh tài, tất cả mọi người cần thời gian đến chuẩn bị, ngày mai thế nhưng là quyết định có thể hay không tấn cấp trận chung kết một trận trọng yếu tranh tài. Hiện trường duy chỉ có còn lại Satoshi, một bên còn không có rời đi hạ gì sờn tiến lên đây. Xem ra bọn hắn đều rất quan tâm ngươi đây tình cảm của các ngươi nhất định rất tốt đúng vậy á bọn hắn đều là bạn tốt của ta, cũng là đối thủ của ta nghe hạ gì sờn đơn giản một câu. Satoshi giống như liền nghĩ minh bạch, ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Chú thích, không biết mọi người có hay không qua cùng loại kinh lịch đâu còn nhớ rõ mới vừa lên sơ chung thời điểm, cùng người khác đánh nhau, hiệu trưởng dẫn người đến nhận thức thời điểm, liền là một đám huynh đệ cho làm chứng giả. Nói lúc ấy cùng một chỗ tại phía ngoài trường học ăn cơm, vừa mới lên sơ chung còn có rất nhiều không hiểu, nhưng ngay lúc đó liền hiểu cái gì là hảo huynh đệ.